ngang tàng chiếm đoạt, em đừng hòng thoát. Chương 18, góc truyện audio.com. Đúng là một cơ thể mềm mại. Tần Khiêm ngay khi đè lên người cô liền có nhận xét này, cơ thể trắng trẻo lại mềm mịn, tương phản hoàn toàn với hắn. Vân Khê thật muốn tai mình có chức năng tắt âm thanh bên ngoài, mỗi câu hắn nói đều khiến cô ngượng đến phát điên. Tần Khiêm cũng không thèm để ý đến việc Vân Khê nhắm mắt, hắn vẫn chế trụ hai tay cô trên đỉnh đầu, nhưng đôi môi lại áp lên môi cô bắt đầu hôn sâu. Vân Khê bị bất ngờ, mở to hai mắt ra, khoang miệng truyền đến cảm giác mềm mại ấm nóng của môi lưỡi Tần Khiêm, hắn hết mút lưỡi cô, lại đá lưỡi vòng quanh khoang miệng cô, khám phá hết mọi ngõ ngách, sau đó mới chịu thôi. Tần Khiêm buông hai tay cô ra, một tay của hắn chế trụ sau cổ cô, nâng đầu cô lên cao một chút, sau đó bắt đầu hôn mút một bên cổ cô. Bàn tay còn lại kéo cao áo con cô lên, để lộ đôi gò bồng hấp dẫn, hai ngón tay Tần Khiêm kẹp chặt đầu nhũ hoa, xoa xoa nắn nắn. Vân Khê không chịu nổi kích thích, miệng nhỏ ư lên một tiếng, đôi chân hơi dãy dụa liền bị hai chân của Tần Khiêm kẹp chặt. Tần Khiêm hơi ngồi lên, sau đó lại đổ ập lên người cô, đầu hắn đặt giữa hai ngực, đưa lưỡi liếm nhẹ vùng thịt trắng nõn. Vân Khê khó khăn ngăn không cho mình phát ra tiếng, nhưng bỗng nhiên. Á, Vân Khê giật mình nhìn xuống hạ thân mình liền thấy chiếc quần lót đã bị Tần Khiêm kéo đến mắt cá chân, sau đó nhanh chóng bị hắn quăng ra ngoài. Không biết Tần Khiêm đã khỏa thân từ lúc nào, vật nóng bỏng của hắn cọ sát ngay nơi tư mật không gì bảo vệ của cô, một xúc cảm lạ nhanh chóng được truyền đến từ giữa chân. Tần Khiêm đang say mê thưởng thức hai trái đào của cô cũng cảm nhận được mật dịch dính lên hạ thân, càng hưng phấn mà cắn nhẹ lên đầu ngực cô. Vân Khê mím chặt môi mình, lại nghe Tần Khiêm cất giọng khan khan. Em không cần nhịn, thoải mái thì cứ rên rỉ. Không, không cần, Vân Khê nói xong liền giật mình, bởi vì giọng nói của cô hết sức nữ tính, lại có phần nghẹn ngào chứng tỏ cô đang trầm luân cùng hắn, em sẽ không nhịn nổi. Tần Khiêm ngồi lên, nhẹ nhàng mở hai chân cô ra, đưa một ngón tay của mình vào mật đạo của cô từ từ ra vào. Tần Khiêm, trời ơi, cô điên mất, bên dưới cô ngày càng ẩm ướt. Tần Khiêm hai mắt đục ngầu nhìn ngón tay mình đang thong thả ra vào bên trong cô, dù chỉ là một ngón tay nhưng bức tường thịt của cô vẫn kẹp thật chặt, kích thích hắn nhớ lại cảm giác thoải mái ở khi ở bên trong cô. Ngón tay Tần Khiêm bỗng chốc ra vào nhanh và sâu hơn nữa, đôi lúc còn xoay vòng, khiến Vân Khê liên tục vặn vẹo thân mình, vẻ mặt hết sức khổ sở. Tần Khiêm, tôi không chịu nổi, trời ơi, cảm giác này, cứ như khuấy động cả cơ thể của cô vậy. Em sướng không? Tốc độ của hắn vẫn không chậm lại, ngón tay ra vào như cũ. Lát sau, bàn tay hắn chuyển lại đến một dịch nóng ẩm của cô. Cô ra rồi, xấu hổ chết đi được. Tần Khiêm thỏa mãn nhìn cô, không thương tiếc cô vừa mới đạt cao trào, cự long nóng bỏng được đưa thẳng vào khu vườn đã vô cùng ẩm ướt của cô. Tần Khiêm thoải mái rên lên một tiếng, Vân Khê thì co rút người lại, nắm chặt ra giường, bên trong hoa huyết cũng vì vậy mà ép chặt nam căn của Tần Khiêm khiến hắn thoải mái vô cùng. Hạ thân nhanh chóng lật động, vách tường co rút kẹp chặt hắn. Vân Khê vừa mới đạt cao trào, nơi đó vẫn còn vô cùng nhạy cảm, khi Tần Khiêm vừa tiến vào, nó đã không nhịn. Góc truyện audio.com, được mà co bóp thật chặt, Tần Khiêm lật động đến đâu liền khiến Vân Khê run rẩy vì khoái cảm, cô đã không tự chủ được mà bắt đầu trầm luân cùng hắn. Tần Khiêm vừa luật động vừa nhìn thân thể kiều mị đã ửng hồng của cô, thấy rõ khuôn mặt e lệ của cô vì động tình, khoái cảm bỗng chốc tăng hơn nữa, bên dưới cảm giác khiến hắn như phát điên. Vách tường cô bao bọc vật thô cứng của hắn, di chuyển đến đâu liền cho hắn cảm giác thoải mái đến đó. Hắn nhìn đến nơi tư mật của cô, hai mép thịt của cô đang bao sát lấy nam căn của hắn, bên ngoài còn là mật hoa ngọt ngào của cô. Đừng ra vào nữa. Cô không chịu nổi nữa, chỉ bên dưới bị hắn chi phối nhưng toàn thân cô lại lan tỏa cảm giác sung sướng này, hai tay mềm yếu, đến bám vào ra giường cũng không có lực. Tiểu Khê, thật tuyệt vời, bên trong em khiến tôi thật sảng khoái. Tần Khiêm ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, hai cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy thân người cô lên, khiến tư thế bây giờ của họ là tư thế ngồi. Hai chân thon dài của cô vòng qua eo Tần Khiêm mà chính cô cũng không biết. Tần Khiêm chế trụ cổ cô thoải mái mút mát, hai cơ thể dính chặt lấy nhau, luật động ngày càng mạnh mẽ. Vân Khê, em làm tôi thật thoải mái. Ngay lúc Tần Khiêm phóng thích, Vân Khê cũng đến giới hạn của mình, cả hai cùng khiến nhau thoải mái. Hai tay Vân Khê vẫn ôm chặt Tần Khiêm, cảm nhận dịch nóng của hắn bên trong cơ thể mình. Cách chương.